Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, phần 109. Phong Ninh căng chặt hơn một tháng, thần kinh rốt cuộc có thể thả lỏng. Đồng thời khống chế 7-8 cây hy vọng thụ với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến. Cũng may cuối cùng kiên trì xuống dưới, đương không tính cực nóng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người khi Phong Ninh rốt cuộc có địa cầu đã biến hóa chân thật cảm. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành hệ thống toàn bộ nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, ngài còn có đại lượng tích phân cùng uy vọng giá trị chưa sử dụng. Thỉnh ở trong vòng 3 ngày đi trước Thương Thành đổi sở cần vật phẩm. Hệ thống nhắc nhở, ngài còn có đại lượng rút thăm trúng thưởng số lần chưa sử dụng. Thỉnh ở trong vòng 3 ngày với rút thăm trúng thưởng trong ao sử dụng. Phong Ninh trong lòng có dự cảm, ngươi có phải hay không phải đi. Tuy rằng Phong Ninh đối cái này hệ thống tất cả ghét bỏ, nhưng tới rồi cáo biệt khi vẫn như cũ không tha. Hệ thống, đúng vậy, hệ thống đã hoàn thành nhiệm vụ, đem ở 3 ngày sau thoát ly ký chủ. Phong Ninh cũng biết thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Buông vừa rồi dâng lên về điểm này cảm xúc, hắn đầu tiên là đem mấy ngày nay tích góp rút thăm chúng thưởng số lần toàn dùng, lại hoa tích phân cùng uy vọng giá trị đem Thương Thành có thể đổi đồ vật đều mua sắm một lần. Phương tiện về sau nghiên cứu, còn có còn thừa tích phân cùng uy vọng giá trị dưới tình huống, hắn lại mua chút chính mình yêu cầu đồ vật, phiên phiên đi dạo. Bất chi bất giác liền đến 3 ngày sau, hệ thống sắp thoát ly ký chủ. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược, 30 phút, nghĩ đến sắp xảy ra ly biệt. Phong Ninh còn có chút hoảng hốt. Người cấp này 30 phút là làm ta cáo biệt sao? Hệ thống, ký chủ cũng có thể như vậy cho rằng. Phong Ninh hơi hơi cảm khái. Chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, tuy rằng có điểm tiểu cọ sát, nhưng là tình cảm còn có. Cuối cùng ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, hệ thống. Ký chủ xin hỏi đi. Phong Ninh thần sắc đột nhiên trở nên vi diệu lên. Ngươi lúc trước sở dĩ sẽ lựa chọn ta, không phải bởi vì ta là thiên tuyển chi tử. Hệ thống, ngoặc kép, không phải. Hệ thống máy móc âm cơ, đều dường như mang theo quyết tuyệt mà khẳng định. Phong Ninh không tin. Vậy ngươi chọn lựa ký chủ điều kiện là cái gì, hệ thống? Mộc hệ sinh mệnh dị du hệ chính lợi. Có thể, Phong Ninh lỗ mũi hừ khí. Ta đầy cũng coi như là số phận hảo. Bằng không ngươi như thế nào sẽ một chọn liền chọn chúng ta đâu? Hệ thống giải thích, ký chủ hiểu lầm. Ký chủ không phải hệ thống chọn lựa cái thứ nhất ký chủ, cái gì? Ngươi cư nhiên còn có khác ký chủ. Phong Ninh ngữ khí dường như gặp cha nam giống nhau. Mà chính mình chính là bị cha cái kia tiểu đáng thương, hệ thống. Đúng vậy, ở ký chủ phía trước, hệ thống còn trói định quá mấy nhậm ký chủ, cái gì? Ta cư nhiên liền cái thứ hai đều không phải. Phong Ninh xuất ly tức giận, chất vấn nói, kia bọn họ đâu? Hệ thống, đều thất bại, ngươi xem bọn họ đều thất bại, chỉ có ta thành công. Xem ra ta thiên tuyển chi tử quang mang là che đậy không được. Phong Ninh được đến cái này đáp án, sau, tâm tình mới hảo một ít, thúc giục nói, mau cùng ta nói nói bọn họ đều là như thế nào thất bại. Hắn liền thích nghe cái này, chỉ có người khác kéo vượt, mới có thể thể hiện chính mình anh minh thần võ. Hệ thống chọn lựa ký chủ trải qua xác thật có chút nhấp nhô, lần đầu tiên lựa chọn ký chủ là cái Mễ Quốc người. Bởi vì căn cứ bắt được tư liệu biểu hiện, Mễ Quốc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, xác thật là trên tinh cầu này mạnh nhất quốc, đáng tiếc hắn chọn lựa đệ nhất nhậm ký chủ quá mức chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ngay từ đầu liền lợi dụng hệ thống Thương Thành mua sắm chút dược tề tăng lên thực lực của chính mình, hướng hệ thống nợ một tiệt bút tích phân. Cuối cùng còn mượn sức một nhóm người tổ kiến một cái đoàn thể, đáng tiếc cái này ký chủ đối trong trọt căn bản không có chút nào hứng thú. Căn bản là không đi hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, người này vẫn luôn không làm nhiệm vụ. Hệ thống đương nhiên liền không hề cho hắn nợ tích phân. Vì thế hắn liền cùng hệ thống nháo bẻ, mà hắn cao điệu trương dương cũng làm không ít người đỏ mắt. Cuối cùng, ở hệ thống thờ ơ lạnh nhạt chung, cái thứ nhất ký chủ đã bị người hạ độc giết chết, hệ thống thoát ly đệ nhất nhậm ký chủ sau lại đi. Tìm đệ nhị nhậm ký chủ, lần này hệ thống hấp thụ giáo huấn. Kiên quyết không hề nợ chướng. Cái thứ hai ký chủ ngay từ đầu còn hảo hảo. Hệ thống vì phương tiện hắn làm ruộng, còn làm hắn rút thăm trúng thưởng trừ loại không ít người máy. Phương tiện hắn làm ruộng, chỉ là người này đồng dạng là cái cao điệu. Không bao lâu đã bị người phát hiện hắn người máy. Cái này vốn là càng ngày càng hỗn loạn quốc gia tự nhiên sẽ không quản đồ vật là của ai. Chỉ cần có thể cướp được tay. Đó chính là chính mình, vì thế cái thứ hai ký chủ tuy rằng có hệ thống nhắc nhở. Lại vẫn là ở bị người vây công hạ bị xử lý, hệ thống cũng minh bạch cái này quốc gia người cùng hoàn. Cảnh khả năng không thích hợp hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Vì thế thay đổi cái hơi chút không như vậy cường thế quốc gia, cái thứ ba ký chủ ngay từ đầu xác. Thật hảo hảo mà hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng ở kêu gọi nhiều nhân chủng trên mặt đất thời điểm hệ thống mới phát hiện. Hắn căn bản không có gì kêu gọi lực. Cuối cùng bởi vì biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Bị người phát hiện dị thường. Sau đó làm người bắt lại làm thực nghiệm. Kết cục có thể nghĩ, hệ thống kế tiếp còn trói định mấy cái ký chủ. Cuối cùng đều bởi vì như vậy hoặc như vậy nguyên nhân. Tất cả đều là thất bại, hệ thống cuối cùng đem ánh mắt phóng tới trong xương cốt tiên khắc làm. Ruộng gen hoa quốc, có phía trước kinh nghiệm. Nó tận lực tránh đi sở hữu lôi điểm. Khế ước phong ninh, đây cũng là vì cái gì hệ thống sẽ như vậy quy mao nguyên nhân, hệ thống sắp. Thoát ly, thỉnh ký chủ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Đếm ngược, một phút nghe hệ thống đếm ngược. Phong ninh nhịn không được hỏi. Chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Hệ thống, địa cầu hiện tại còn không đạt được gia nhập liên minh điều kiện. Nếu địa cầu về sau có thực lực cùng tinh tế liên minh ký tên điều ước. Gia nhập tinh tế liên minh. Người có thể đến đánh số 3085 tinh cầu. Tìm được 056 phòng thí nghiệm. Ta chính là đầu não tử hệ thống chi nhất. Đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Phong Ninh nói. Hảo. Có duyên gặp lại. Ngoặc kép ngoặc kép. 4, 3, 2, 1. Thoát ly trình tự khởi động. Chúc ký chủ Phong Ninh sinh hoạt trôi chảy. Cả đời bình an. Một cái quang đoàn đột nhiên từ Phong Ninh giữa mày xuất hiện. Đứng ở Phong Ninh bên cạnh Lận Tử Ngộ đột nhiên cảnh giác lên, Phong Ninh đè lại hắn tay. Một cái tay khác chiều quang đoàn phi xa giữa không trung vẫy vẫy. Tái kiến, quang đoàn dần dần bay lên, biến mất ở phía chân trời. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn xong rồi, còn thừa phiên ngoại, tưởng nói điểm cái gì? Phát hiện nghĩ đến quá nhiều. Vẫn là không nói. Hết chương.